Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1882, chương 75. Sawamura nói: "Yên tâm đi, nghe nói học trưởng để ta rửa sạch cái cổ chờ." Sawamura Aizun cũng không có vòng quanh, mà là trực tiếp mở miệng nói rằng một bên khác Narumi Yamei vừa bắt đầu còn có chút kinh ngạc, có điều cũng rất nhanh sẽ thích đồng ý, không sai. Không sai, ngày kia thi đấu, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi thua rồi sau khi khóc lóc mũi nói mình không có chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó sớm cho ngươi chào hỏi. Ta có phải là rất trượng nghĩa? Narumi Yamei nói rào rạt đắc ý, thật giống như ngày kia thi đấu. Bọn họ đã bắt bình thường, xem ra các ngươi chuẩn bị đến tương đương đầy đủ đây. Liền tự tin như thế có thể đem ta cầu đánh ra đi. Sự tình thanh minh trước một hồi, ta nhưng là có biến hóa mới cầu. Sawamura nói rằng nghe được hắn nói như vậy, bên cạnh Kuramochi đều nghe choáng váng, hắn thật giống một lần nữa nhận thức Sawamura như thế trước. Mắt hắn cái này tiểu đồng bọn nhi, sẽ không là uống nhầm thuốc chứ? Nào có thi đấu trước, sớm đem tình báo của chính mình tiết lộ cho đối thủ, ta biết. Các ngươi ở Bắc Mỹ thi đấu, chúng ta nhìn, biến hóa mới cầu xác thực rất lợi hại. Dù cho chỉ là từ trên màn ảnh xem, cũng có thể nhìn ra tiểu tử ngươi là bỏ ra tâm tư, bất quá chúng ta cũng giống như vậy. Ta cũng chuẩn bị biến hóa mới cầu đến đối phó các ngươi, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Cũng vậy, cuối cùng nói một câu, không quan tâm các ngươi chuẩn bị như thế nào, cuộc tranh tài này chúng ta nhất định sẽ thắng, đừng làm mộng ban ngày. Trước đã để cho các ngươi thắng hai lần. Lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho các ngươi nói được lắm như các ngươi trước. Đúng là để như chúng ta, hai người lẫn nhau đỗi đến mức rất sung sướng. Ai cũng không có làm cho đối phương cúp điện thoại sau khi. Sawamura Aizun đăm chiêu Narumi Yamei đột nhiên gửi nhắn tin mục đích. Đến tột cùng là cái gì đây? Nếu như đơn thuần muốn thị uy, có thể hay không có vẻ quá ngây thơ điểm. Gần nhất nửa năm này, từ mùa xuân giải thi đấu đến Kanto Đại hội Inashiro Industrial cao trung bóng chày, đội biểu hiện vẫn liền khá là kỳ quái. Trên căn bản không có làm sao bày ra thực lực, liền thua trận thi đấu, bị đào thải ao. Nếu như là cái khác cái gì đội bóng, Sawamura Aizun còn sẽ không như thế lưu ý, dù sao vận may cũng là thực lực một phần một ít phi. Thường có thực lực đội bóng, bởi vì vận may không tốt bị sớm đào thải rớt, này cũng không thể coi là tin mới gì, thật giống như Seiko. Năm ngoái mùa hè thời điểm, không phải vòng thứ nhất bị đào thải mà có thể này chi đội bóng là Inashiro. Vậy thì có vẻ phi thường quái lạ ở hiện nay cao trung bóng chày giới. Chân chính có thể đối với Seido cao trung bóng chày đội hình thành xung kích đội ngũ Sawamura Aizun tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, không cân nhắc vận may, không cân nhắc thương bệnh, không cân nhắc một ít lung ta lung tung ngoài sân nhân tố. Đơn thuần thực lực đối đầu song phương tất cả đều toàn lực ứng phó. Chân chính có khả năng ở thi đấu bên trong chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội cao trung đội ngũ, sẽ không vượt qua 5 cái này nói vẫn có khả năng. Xác suất to nhỏ còn chưa chắc chắn, mà ở này không vượt qua 5 cái đội bóng bên trong, Inashiro Industrial cao trung chính là một người trong đó. Hơn nữa là có thực lực nhất một cái đội bóng của bọn họ, chỉnh hợp là làm được tốt nhất. Hơn nữa tuyển thủ thực lực cá nhân cũng là khỏe mạnh nhất, liền ngay cả siêu sao tuyển thủ nhân số, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đều là nhiều nhất, mùa xuân giải thi đấu thời điểm cũng là thôi, có thể nói bọn họ là bởi vì ở mùa xuân Koshien bên trong thiêu đốt quá độ, cho nên mới phải ở vòng thứ nhất bị đánh bại. Thế nhưng Kanto Đại sẽ khác nhau. Vào lúc ấy Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đã điều chỉnh gần đủ rồi, thực ở không có lý do gì như vậy sắp bị đào thải. Sự tình có khác thường tất có yêu, như vậy khác thường một chuyện. Muốn nói bên trong tí xíu quái lạ đều không có. Sawamura Eizun là không muốn tin tưởng có thể hay không là Inashiro Industrio cố ý từ bỏ Kanto Đại hội. Xem ra thật giống không có khả năng lắm. Dù sao Kanto Đại hội đối với Tokyo tuyển thủ tới nói cũng là phi thường trọng yếu một lần giải thi đấu, nhưng nếu như là thật sự đây như vậy Inashiro Industrio cao trung mục đích e sợ 10 phân không đơn giản. Đối mặt cái này mạnh nhất đối thủ, liền ngay cả Sawamura Eizun đều không thể không cẩn thận đi đối mặt ngày thứ hai. Ngoại trừ cơ sở huấn luyện ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội căn bản cũng không có làm những khác, bọn họ đều ở mở hội. Mở hội mục đích là cái gì? Kỳ thực mở hội mục đích đơn giản chính là hai cái. Một cái là nghiên cứu thảo luận món đồ gì. Một cái khác chính là truyền đạt món đồ gì. Seido cao trung bóng chày đội, lần này tác chiến biết. Hai người này mục đích tất cả đều có, cứ việc Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thành viên đã lập ra lúc trước chiến thuật, nhưng hắn vẫn để cho các tuyển thủ tự do thảo luận. Để chính bọn hắn thảo luận ra tốt nhất tác chiến phương pháp, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể khắc sâu ấn tượng, mới có thể ở trên sân bóng hoàn toàn bày ra Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội đối với cái này đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không những một chút đều không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay, bọn họ đối với đối phương quá quen thuộc. Quen thuộc thật giống như biết tự mình như thế, dù cho vào lần này hội nghị tác chiến lên không có đến ra bất kỳ cái gì kết luận, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều sẽ không hoang mang, bởi vì Inashiro đặc sắc đã bị bọn họ sâu sắc khắc ở trong đầu của chính mình, dù cho lần này không có tình báo trợ giúp, bọn họ cũng có thể dựa vào trí nhớ trước kia đến cùng đối thủ thi đấu. Cứ như vậy, các bạn nhỏ tự nhiên hoàn toàn tự tin. Có điều vào lúc này, Watanabe nhưng đưa ra một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Chúng ta đối với Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội hiểu rõ. Cuối cùng đến bọn họ ở Kanto Đại hội thất bại cái kia chàng, căn cứ chúng ta quan sát trận đấu kia với bọn hắn trước đánh cho cái kia chàng mùa xuân giải thi đấu bên trong điểm đáng ngờ đều không ít, cũng không thể làm thành chân chính tình báo đến dùng, chân chính tình báo hữu dụng. Hay là bọn hắn ở mùa xuân Koshien biểu hiện. Sau khi nói đến đây, Watanabe cố ý dừng một chút Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ánh mắt tất cả đều chìm xuống Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội ở mùa xuân Koshien lên biểu hiện. Tự nhiên để bọn họ khắc sâu ấn tượng cái kia một lần mùa xuân Koshien, mặc dù là Seido cao trung bóng chày đội đi tới cuối cùng bắt quán quân, nhưng không thể không nói Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội ở cái kia giới mùa xuân Koshien bên trong biểu hiện thực sự là quá cường hãn, bọn họ một đường quá quan trảm tướng, chiến thắng toàn quốc thật nhiều đỉnh cấp hào môn mới đi tới trận chung kết vị trí. Trong quá trình này để hết thảy đối thủ từng cái thần phục, biểu hiện chi ưu tú đủ để làm cho tất cả mọi người liếc mắt. Nếu như không phải A Picture Narumiya mây tiêu hao quá lớn ở trận chung kết thời điểm, không có cách nào tiếp tục hoàn mỹ phát huy thực lực mình, trận đấu kia cuối cùng hưu chết vào tay ai, e sợ vẫn là một cái to lớn ẩn số. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, coi như Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với thực lực của tự thân phi thường tự tin, bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, không nghi ngờ chút nào. Đây nhất định là đồng thời xương cứng, nếu như làm không cẩn thận, vẫn đúng là liền có thể lật thuyền trong mương. Hơn nữa cái này lật thuyền xác suất còn không thấp, dòng giã mở ra 6 tiếng biết. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nghiêm túc tỉ mỉ phân tích Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội thực lực của bọn họ rất mạnh, này không có sai, nhưng Seido cao trung bóng chày đội cũng không phải là không có ứng đối biện Pháp binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên làm ra tổng kết lên tiếng. Cái này cũng là truyền đạt Seido Cao Trung bóng chày đội ở cuộc tranh tài này bên trong tác chiến. Tinh thần, ngày mai thi đấu, thế tất sẽ diễn biến thành một hồi kịch liệt cực kỳ picture chiến, điểm này. Là không có bất kỳ nghi vấn nào Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial Cao. Trung bóng chày đội thi đấu quyết định thi đấu thắng bại then chốt chính là Đại Ma Vương Sawamura. Aizun cùng Tokyo Vương tử Narumiya Mei đối với hai chi đội bóng tuyển thủ tới nói. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem hai người kia giết chết ai có thể trước tiên từ đối. Phương A trong tay gõ xuống điểm. Ai liền có thể ở cuộc tranh tài này bên trong chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động đây là không nghi. Ngờ chút nào, ngươi có lòng tin sao? Kataoka huấn luyện viên, cuối cùng đem câu chuyện dẫn hướng về phía Sawamura. Aizun Sawamura theo đứng lên. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Ngữ khí cũng rất bình thản, yên tâm đi. Đối với Sawamura, Aizun bảo đảm. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là đồng ý tin tưởng bọn họ, tin tưởng Sawamura Aizun sẽ không bắt nạt lừa bọn họ cũng tin tưởng chính mình A thực lực. Cũng chính bởi vì có Sawamura Aizun cái này đại ma vương tỏa chấn, Seido Cao Trung bóng chày đội mới có thể vẫn như thế thuận buồm xuôi gió đi tới hiện tại. Nếu như nói Seido Cao Trung trong đội bóng có cái nào tuyển thủ là tối bị mọi người tín nhiệm, như vậy không nghi ngờ chút nào, nhất định là Sawamura Aizun. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.